Thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 165, xoay ngược lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi là bạn học của Hàn Mộ Vi. Hàn Mộ Vi ngày thường thật sự đối xử với chúng ta rất tốt. Tôi cùng vài bạn học trong lớp thành tích vẫn luôn không được tốt. Sau đó lại nhìn thấy được Hàn Mộ Vi từ một chứng ngỗng đến không đạt tiêu chuẩn, cũng từ không đạt tiêu chuẩn đến đạt tiêu chuẩn, lại cuối cùng là đạt được đến 100 đều. Chúng tôi giống đều nhận được sự khích lệ, sau đó vẫn luôn mặt dày tìm cậu ấy để hỏi bài. Hàn Mộ Vi đối với người khác rất tốt, vô luận là ai hỏi cậu ấy đều có thể giảng giải cái đề đó cho người ta rõ ràng rành mạch, lại còn dễ hiểu, cũng không giấu lại gì cho mình. Cậu ấy thật ra chỉ là không thích nói chuyện, nhưng cậu ấy thật sự thực thiện lương. Tôi cũng là bạn học của Hàn Mộ Vi, tuy rằng tôi chưa từng hỏi bài cậu ấy bao giờ, nhưng mà nếu nói những cái khác có thể là giả, thì thành tích của cậu ấy tuyệt đối không phải là giả. Tôi từ lúc nhỏ đi học cho đến bây giờ, trước nay chưa thấy qua người nào chăm chỉ còn nỗ lực như cậu ấy vậy. Mỗi ngày 7 giờ cậu ấy đã đến trường học, sau khi học xong trừ bỏ những lúc ăn cơm hay vào nhà vệ sinh, đều là nghiêm túc làm bài tập, hoặc là giúp đỡ cho các bạn học khác giải các đề bài tập. Mỗi ngày tan học cậu ấy đều là người cuối cùng rời khỏi phòng lớp, ngoại trừ bài tập được giao, cậu ấy còn mua rất sách vở bài tập, làm xong bài tập được giao liền lôi sách vở ra tiếp tục làm thêm. Tôi từng mượn tập của ấy một lần, nhìn vào cảm thấy mình thu được lợi thêm vài kiến thức. Hàn Mộ Vi xứng đáng có được thành tích như vậy. Ngoại trừ những người phải bác lại việc thành tích của Hàn Mộ Vi là giả, đối với việc nghi ngờ nhân phẩm của cô cũng có rất nhiều người đứng ra lên tiếng bênh vực cho Hàn Mộ Vi. Hàn Mộ Vi khi dễ bạn học A, bá lăng vườn trường. Nếu nói cậu ấy bị người ta khi dễ tôi còn cảm thấy không có gì ngạc nhiên, nhưng nói cậu ấy khi dễ ức hiếp người khác. Tôi chỉ muốn cười A, bộ dạng như một cái bánh bao của cậu ấy thì có thể khi dễ được ai. Cậu ấy không bị người ta khi dễ là đã mừng lắm rồi. Hàn Mộ Vi một chút cũng không giống như Phú Nhị Đại mà các người đã nói đâu, có Phú Nhị Đại nào mỗi lần đi học đều là đi bộ hoặc bắt xe bus chứ. Nhà cậu ấy đúng là có xe, cậu ấy bị thương chân mấy ngày khá hơn liền không ngồi xe đi đến trường nữa. Cậu ấy lúc trước hầu như ngày nào cũng đều ăn bánh bao, mấy món khác dù có ngon thế nào cũng chưa từng đụng đến. Gần đây coi như đỡ hơn được một chút, mỗi ngày cố định một thịt một canh không hơn không kém. Giống như là người máy vậy. Cậu ấy thật ra luôn âm thầm làm rất nhiều chuyện cho lớp của chúng tôi, thời điểm tan học luôn là người cuối cùng rời đi, cô ấy luôn nhìn xem cửa sổ đã đóng chưa, sau đó giúp chúng tôi đóng lại, chổi hay dụng cụ đã được cất dọn gọn gàng hay chưa, rác nếu quên đem đồ cậu ấy sẽ cầm đi đỏ. Có một lần tôi làm mất chìa khóa xe, cậu ấy giúp tôi tìm hơn một giờ, cuối cùng vẫn là cậu ấy cho tôi mượn tiền làm lại một chìa khóa khác. Ai cũng nói nhìn chữ như nhìn người, cho các người nhìn xem chữ viết của Hàn Mộ Vi. Tôi từ sau khi thấy chữ viết của cậu ấy, tôi cũng không có cách nào mà cảm thấy chán ghét cậu ấy. Cho dù tất cả các người đều cảm thấy cậu ấy hư, tôi cũng không tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người bạn học này còn đăng lên một tấm hình đoạn văn của viết của Hàn Mộ Vi, trên đó chính là thành quả luyện tập suốt mấy tháng của Hàn Mộ Vi. Chữ viết đẹp đến làm người cảnh đẹp ý vui, không ít cư dân mạng xem đều sôi nổi líu lưỡi. Còn có người còn đăng lên tấm hình Hàn Mộ Vi đang cầm bút lông luyện chữ trong phòng học, trên ảnh chụp nữ hài đúng lúc tĩnh sườn mặt làm người phảng phất tâm đều tĩnh lặng lại, xem xong tấm ảnh này, đều làm người cảm thấy cô không có khả năng là người làm ra những chuyện này ở trong video kia. Cô nương này, ở C khu Giang Thành, lớn lên vẫn giống tiểu cô nương nhỏ nhắn của ngày trước tôi gặp qua, lần đó ở đại lộ SX, lúc ấy có một lão thái gia té xỉu, tất cả mọi người đều không dám đỡ tiểu cô nương bình tĩnh đến nhờ người gọi xe cứu thương, giúp lão nhân tìm thuốc trong người để uống kịp thời. Cứu lão nhân ra kia một mạng a. Cô nương này, tôi hình như cũng gặp qua, hình giống với cái người vào xế chiều tối đi tản bộ, đều nhặt rác rơi bừa bãi dưới đường đem đi bỏ. Giảm bớt rất nhiều công việc cho các bác lao công a, nếu như mỗi người đều có ý thức tự giác như vậy, không đi vứt rác bừa bãi thì tốt rồi. Tôi hình như cũng gặp qua, là cô nương Hàn gia thường xuyên chạy bộ ở công viên tiểu khu đúng không? Tiểu cô nương này rất được a, lần trước còn giúp cho bà tôi nhặt lại mấy trái táo bị rớt ra ngoài đường nữa, cách trường.